Con đường bá chủ, chương 347, gói quà tăng cấp. Gocchuyenaudio.com. Bầu trời Hoàng Sa Đại Lục, một con thuyền xa hoa rộng lớn bay nhanh trên không trung. Những nơi đi qua chẳng khác nào đám mây khổng lồ che phủ đi ánh nắng, khiến vô số tu sĩ bên dưới phải khiếp sợ ngẩng đầu. Pháp bảo phi hành luôn là thứ quý hiếm và có giá trị khủng bố. Dù là bát cấp hay một vài cửu cấp thế lực vẫn không đủ khả năng sở hữu. Càng chưa nói đến một kiện pháp bảo phi hành sang trang và có kích thước lớn như vậy. Con thuyền bay đến đâu? Lập tức trở thành tâm điểm của sự chú ý đến đó. Không ít cường giả tự cho rằng có thực lực muốn gây sự cướp đoạt. Đáng tiếc khi nhìn thấy một lá cờ lớn tung bay trên thuyền kèm theo hai chữ Hậu cung, cả đám lập tức rùng mình. Hận không thể mọc thêm hai cái chân để chạy trốn. Danh tiếng của hậu cung ở Hoàng Sa Đại Lục đã lên đến đỉnh điểm. Có điên mới dám trêu chọc. Không sai, con thuyền đang bay trên không chính là pháp bảo phi hành Mộng Tiên Chu. Mang theo Lạc Nam và mấy bà vợ thản nhiên du ngoạn. Lần này lên đường quay về Băng Thiên Đại Lục, Lạc Nam muốn cùng chúng nữ thư thả một khoảng thời gian. Vì thế lựa chọn Mộng Tiên Chu làm công cụ di chuyển. Vừa về vừa ngắm cảnh quan bên dưới, cũng xem như một hình thức cho các nàng hưởng thụ. Bên trên Mộng Tiên Chu, chúng nữ thư thái nằm dọc theo hồ bơi tắm nắng, bikini rực rỡ dưới ánh mặt trời. Khoe khoang từng thân thể lồi lõm yêu kiều. Quả thật là thiên đường của mọi nam nhân. Ngoại trừ Tô Mị và Ái Tâm vẫn còn đang bế quan. Ngay cả Hoa Ngọc Phượng cũng gia nhập trong đoàn tắm nắng. Việc đúc lại hóa trận thánh thể trong gia tốc trận tiêu tốn vừa tròn 100 ngày. Đồng nghĩa với 10 ngày của thời gian thực. Không quá lâu như Lạc Nam dự kiến. Sau khi đúc thành hóa trận thánh thể, Hoa Ngọc Phượng nhìn qua bề ngoài vẫn không có gì khác biệt. Làn da vẫn trắng nõn mềm mại. Vẻ đẹp vẫn kiêu sa lãnh ngạo. Thậm chí tu vi trận pháp của nàng cũng chỉ đề thăng một bậc từ chiến trận sư lục cấp trung kỳ đạt đến hậu kỳ mà thôi. Bất quá chỉ bấy nhiêu đó. Lại khiến Lạc Nam từ phía nàng ẩn ẩn cảm giác được mối nguy hiểm. Có thể thấy chiến lực của Hoa Ngọc Phượng hiện tại đã không đơn giản như vẻ ngoài đang biểu hiện. Kim Nhi từng nói hóa trận thánh thể không giúp chủ nhân gia tăng tu vi một cách đột biến. Điểm kinh khủng của thể chất này thuộc về công dụng khắc họa sẵn trận pháp lên cơ thể. Chỉ khi chiến đấu mới biểu hiện sự nghịch thiên ra ngoài. Lạc Nam cởi trần ngâm mình dưới mặt hồ. Ngắm nhìn chúng nữ như hoa như ngọc một mặt hạnh phúc. Hắn âm thầm cảm thấy thỏa mãn. Trong lòng lại bất chi bất giác nhớ mấy cô nàng đang ở nơi xa. Thủy Nương Khanh, Băng Lam Tịch, Á Liên Nga. Không biết các nàng hiện tại thế nào. Trước mặt lại như ẩn như hiện hình dáng phong quang vô hạn. Khí chất xuất trần của tinh linh nữ vương. Cùng vẻ phong tình vạn trùng mê hoặc lòng người của tiểu yêu hồ thất giai. Sao đột nhiên lại nhớ đến các nàng chứ? Lạc Nam cười khổ trong lòng. Với địa vị của tinh linh nữ vương và tiểu yêu hồ kia. Muốn các nàng cùng hắn thật sự là rất khó. Rất khó. Chưa kể còn nhiệm vụ hệ thống đưa ra với Thủy Thiên Tông chủ Thủy Tích Quân. Thật đau cái đầu. Đem thân ảnh các nàng cất vào tận cùng đáy lòng. Một điều đáng tiếc duy nhất là Hoa Thanh Trúc tạm thời không thể theo hậu cung trở về Băng Thiên Đại Lục. Chỉ có Bạch Liên Hoa là đi cùng hắn. Hoa gia vừa mới ổn thỏa không lâu. Hoa Trúc Thành được gầy dựng. Hoa gia thay thế vị trí của Bạch Sa Hoàng Triều. Trở thành thế lực có tiếng nói lớn nhất hàng vạn dặm lãnh thổ. Rất nhiều sự vụ cần phải giải quyết. Với vai trò của Hoa Thanh Trúc không thể nào vắng mặt được. Cách đây một tuần, Lạc Nam đã đích thân đến Hoa gia cầu thân. Trước sự chứng kiến của đại lão và nhạc phụ đại nhân Hoa Minh cùng chúng trưởng lão Hoa gia. Dâng lên lễ vật hỏi cưới Hoa Thanh Trúc. Xính lễ của hắn có thể nói là khiến trên dưới Hoa gia và toàn thể Hoa Trúc Thành vì đó chấn động. hai kiện linh cấp thượng phẩm pháp bảo cho Đại Lão và Hoa Minh, một bộ linh cấp cực phẩm công pháp, cùng 6 kiện thiên cấp cực phẩm pháp bảo cho đám trưởng lão Hoa gia mỗi người một kiện. Đám vật phẩm trên là những thứ tuyển chọn thích hợp với thổ thuộc tính. Lạc Nam đã nhân tiện mua từ cửa hàng trong lúc tìm huyết mạch cho chúng nữ. Hết sức bất phàm, như đã nói, Lạc Nam sẽ không để Hoa gia phải thua thiệt khi quyết đoán đứng về phía hắn. Chỉ cần là người có công trong việc dẹp đi Bạch Sa hoàng triều, mỗi người đều có thưởng. Xính lễ vừa ra khiến toàn bộ Hoa gia trợn mắt há hốc mồm. Hận không thể lập tức cử hành hôn lễ, khiến Hoa Thanh Trúc gương mặt đỏ bừng. Địa vị của Lạc Nam tại Hoa gia cao chưa từng có. Từ trên xuống dưới đều tôn kính hắn. Dù nhạc phụ đại nhân cũng khách khí ba phần. Hoa gia cũng rất biết điều. Hầu hết 9 phần cực phẩm linh thạch thu được từ Bạch Sa hoàng triều đều đưa cho hậu cung. Đương nhiên toàn bộ công pháp, vũ kỹ và các tích lũy khác của Bạch Sa hoàng triều Lạc Nam cũng đưa hết cho Hoa gia. Có thể nói là có qua có lại. Đôi bên hết sức trân trọng lẫn nhau. Vết thiến của Đại Lão là do đích thân Thái Thượng Hoàng dùng Bạch Sa trấn ngục kinh gây ra. Lạc Nam muốn nghĩ cách khôi phục bản lĩnh nam nhân cho hắn. Nhưng Đại Lão lại lắc đầu từ chối. Theo lời nói của Đại Lão, đạt đến tâm cảnh và độ tuổi như hắn, việc thiếu khuyết về thể xác đã không còn là vấn đề quan trọng. Thứ hắn cần khôi phục là sự nhiệt huyết và tự tin như thời niên thiếu. Để có thể tiến xa hơn trên con đường cường giả, Lạc Nam hiểu được điều đó. Đại Lão làm thái giám vô số năm. Sự tủi nhục đã in sâu vào tận linh hồn. Cho dù hiện tại có khôi phục thân thể thì cũng không thể quên đi bản thân đã từng làm thái giám. Chỉ bằng dũng cảm đối diện với sự thật, chấp nhận thân thể không nguyên vẹn, tự mình thoát khỏi quá khứ u ám để tìm thấy ánh bình minh. Việc này phải dựa vào chính ý chí của Đại Lão. Không ai giúp được hắn. Ngoài ra, thuộc hạ bất đắc dĩ của Lạc Nam là lục cấp chiến trận sư Trần Côn cũng gia nhập Hoa gia, trở thành một tên khách khanh trưởng lão. Trước khi rời đi, Lạc Nam còn đem quyền truyền thừa về trận pháp của Tà Hoàng và một thiên cấp thượng phẩm trận pháp cho Trần Côn, khiến hắn mừng đến chảy nước mắt. Cảm động đến không biết đâu mà lần. Hận không thể vì Lạc Nam cúc cung tận tụy. Hoa Ngọc Phượng đã tiếp thu toàn bộ truyền thừa trận pháp của Tà Hoàng. Để lại cũng không còn tác dụng. Chỉ bằng đem cho Trần Côn. Hy vọng tên này có thể tiến bộ hơn trong tương lai. Không tiếp tục ăn chơi hưởng thụ. Thiên Diệp Giao và tứ đại thị nữ bận rộn rất nhiều sự vụ. Sau khi gặp mặt, Lạc Nam thu lấy số linh thạch bán được từ dưỡng nhan đan và số vật phẩm gửi ở Đa Bảo Các. Lại cung cấp thêm một lượng đúng với tiêu chuẩn cho các nàng. Sau đó tạm thời chia tay. Thiên Diệp Giao không ngừng quấn lấy hắn muốn dò hỏi bí mật của hậu cung. Đáng tiếc đều bị Lạc Nam giả vờ ngu né tránh, khiến nàng tức giận xém chút nữa chuyển sang nhân cách thứ hai. Cũng may Lạc Nam nhanh chân dùng tốc biến chuồn sớm. Linh thạch cực phẩm mà hậu cung tích trữ hiện tại đã rất nhiều. Lạc Nam chơi sang đem phạm vi gia tốc trận mở rộng bao phủ toàn bộ tầng 2 cung đình thụ lên đến tận tầng 4. Gia tăng tốc độ tu luyện bên trong của Tô Mị, Ái Tâm và thời gian ấp nở quả trứng kia. Keng, cửa hàng may mắn thăng cấp hoàn tất. Trong lúc Lạc Nam lơ đỉnh, âm thanh hệ thống rốt cuộc vang lên. Rốt cuộc xong rồi sao? Lạc Nam mỉm cười. Vì lần này là cửa hàng may mắn thăng đến tận cấp 3. Thời gian nâng cấp có hơi lâu so với những lần trước đó. Lần nâng cấp này khiến hắn rất chờ mong. Theo những gì Kim Nhi từng nói, cửa hàng cấp 3 có bán ôn huyết dịch, có bán chân cấp pháp bảo và đặc biệt là có bán cả thể chất. Cửa hàng cấp 2 chỉ bán huyết mạch, cửa hàng cấp 3 có thêm thể chất. Chẳng khác nào gia tăng cơ hội để hậu cung mạnh hơn. Keng, gói quà thăng cấp cửa hàng lại xuất hiện, tồn tại trong vòng 36 giờ. Giá bán 30 tỷ điểm danh vọng. Ký chủ mua hay không? Âm thanh cơ giới của hệ thống vang lên khiến sắc mặt Lạc Nam nhất thời đen lại. Chỉ cảm thấy một cục tức trào dâng trong lòng ngực. Kim Nhi, lần trước gói quà thăng cấp giá chỉ có 500 triệu điểm danh vọng. Hiện tại lên tận 30 tỷ là sao? Lạc Nam hướng về trong lòng giống to. Đây rõ ràng là hệ thống thấy hắn có tiền nên muốn bắt chẹt. Quá mức vô nhân đạo. Lần trước thu mua vài loại huyết mạch cho chúng nữ và một đống lớn vật phẩm. Điểm danh vọng mà Lạc Nam còn lại chỉ nằm ở khoảng 36 tỷ điểm. Vậy mà gói quà thăng cấp giờ đây bán với cái giá 30 tỷ. Muốn rút hết tài sản của hắn sao? Mua xong chỉ còn lại 6 tỷ a, công tử đừng giận. Hệ thống sẽ cân nhắc giá cả của gói quà phụ thuộc vào khả năng tài chính của công tử. Có câu tiền nào của nấy. Quà lần này có những thứ mà ngay cả Kim Nhi cũng không ngờ tới. Nếu không mua công tử sẽ hối hận cả đời. Kim Nhi ngưng trọng nói. Trong lời nói của nàng ẩn chứa sự kích động. Chính bản thân nàng cũng không ngờ hệ thống sẽ cho ra gói quà ẩn chứa những thứ kinh người như vậy. Lạc Nam sắc mặt nhất thời nghiêm túc. Kim Nhi đã cho ra đánh giá như vậy thì những thứ nằm trong gói quà nhất định không đơn giản. Cái giá 30 tỷ không thể không chi. Gói quà chứa những thứ gì? Lạc Nam không nhịn được hỏi luôn. Kim Nhi hít sâu một hơi. Trầm thấp nói ra. Một huyết mạch thần thú chính tông. Một công pháp không rõ đẳng cấp. Một thiên địa dị vật. Một thể chất nằm trong top 10 đại thể bảng. Và cuối cùng là một hỗn độn khí. Hít. Lạc Nam nghe xong. Cũng không nhịn được phải hít một ngụm khí lạnh. Chỉ riêng thể chất nằm trong top 10 đã là khủng bố rồi. Vậy mà có thêm thiên địa dị vật, công pháp, huyết mạch thần thú. Cuối cùng còn có hỗn độn khí. Hỗn độn khí chính là nguyên liệu góp phần biến linh giới châu thành một tiểu thế giới hoàn chỉnh. Theo lời của Kim Nhi từng nói, hỗn độn khí tại tiên giới cũng là chí bảo khó cầu. Đại năng phải ra sức tranh đoạt đến sứt đầu mẻ chán. Vậy mà giờ đây trong gói quà xuất hiện, nhiệm vụ ngũ hành tiểu thế giới mà hệ thống giao cho hắn đến nay rốt cuộc có chút manh mối. Phải biết đây chính là nhiệm vụ cấp huyền thoại. Phần thưởng phong phú đến cực điểm. Chép 161. Lập tức mua, không dây dưa lòng vòng. Lạc Nam mua ngay và luôn gói quà tăng cấp. Keng. Mua thành công gói quà tăng cấp. Điểm danh vọng khấu trừ 30 tỷ. Hệ thống thông báo. Lạc Nam không quan tâm số điểm danh vọng ít ỏi còn lại của mình. Hắn đang hào hứng bừng bừng muốn mở gói quà tăng cấp. Công tử nhất định sẽ hài lòng. Kim Nhi tự tin nói. Lạc Nam gật đầu. Hướng mấy bà vợ vẩy vẩy tay. Các bảo bối mau lại đây. Lại càng gần phu quân càng tốt. Chúng nữ đang tắm nắng, thấy phu quân một mặt ngưng trọng nhất thời không hiểu chuyện gì. Bất quá vẫn ngoan ngoãn tụ tập lại, đem hắn bao phủ vào trung tâm. Phu quân, có chuyện gì sao? Diễm Nguyệt Kỳ dẫn đầu lên tiếng. Sư phụ Kim Nhi lại vừa gửi quà, muốn ta và các nàng ngồi chờ một chút. Lạc Nam đường hoàng nói. Chúng nữ vừa nghe nhất thời mắt đẹp tỏa sáng. Ngoan ngoãn ngồi im một chỗ. Ngay cả hai tỷ muội Cơ Nhã và Cơ Băng vừa thu được huyết mạch cách đây không lâu cũng âm thầm chờ mong. Không sai, hai huyết mạch cuối cùng trong lần mua trước thuộc về tỷ muội Cơ Băng và Cơ Nhã, nhưng không phải là huyết mạch thần thú, mà là huyết mạch của hai vị tổ tiên sáng lập nên thế lực nổi danh về trưởng khống thủy băng trên tiên giới, xưng là Quảng Hàn Cung. Quảng Hàn huyết mạch, theo lời Kim Nhi, tại tiên giới, thế lực Quảng Hàn Cung có thể sánh ngang với Thủy Hoang nhất tộc. Bất kể là Quảng Hàn Cung hay Thủy Hoang tộc đều không phải yêu thú. Bọn họ cũng là một nhánh thuộc nhân loại. Chẳng qua được thiên địa ưu ái ban cho khả năng mạnh mẽ vượt xa thường nhân mà thôi. Có thể xem là chủng tộc biến dị của nhân loại. Lạc Nam nhìn các thê tử vây quanh hài lòng gật đầu. Mấy bà vợ là phúc tinh của hắn. Có các nàng ở bên cạnh nhất định quà mở ra sẽ ngon lành cành đào. Mở ra gói quà thăng cấp đi. Kim Nhi nghiêm túc ngồi trên bả vai Lạc Nam. Ngay cả nàng cũng muốn biết hắn sẽ mở ra thứ gì. Keng, mở ra gói quà thăng cấp cửa hàng. Theo sau đó, 5 âm thanh thông báo liên tục của hệ thống cất lên. Keng, chúc mừng ký chủ nhận được huyết mạch thần thú. Kim sát bạch hổ. Keng, chúc mừng ký chủ nhận được công pháp không rõ đẳng cấp. Ngự kiếm thuật. Keng, chúc mừng ký chủ nhận được dị hỏa. Đỉnh thiên diễm. Keng, chúc mừng ký chủ nhận được thể chất. Ngũ hành thánh thể. Keng, chúc mừng ký chủ nhận được hỗn độn hỏa khí. Nghe xong 5 loại vật phẩm, hô hấp Lạc Nam cấp tốc gia tăng kịch liệt. Chiều đọc truyện vui vẻ nha các bác. Bác nào có lòng ủng hộ e lấy động lực thì đây ạ, số TK. 1.809.205.083.252. Nguyên PSUOC How. Ngân hàng Agribank ạ. Chi nhánh, cờ đỏ Cần Thơ 2. Momo, 0942973261. Viettel Pay. 9.704.229.212.704.295. Chân thành cảm ơn. Cách chương.